Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, Bách Hoa Vương. Ta đương nhiên biết, người cung đình kịch nhìn nhiều cũng sẽ biết. Diệp Tâm Trần khinh thường, sau đó liền nói, nếu như ta không có đoán sai nói, 3 ngày sau, hoặc là liền là hoàng đế ôm bệnh nhẹ tu dưỡng, truyền ngôi cho thái nữ công chúa. Hoặc là liền là hủy bỏ thái nữ công chúa, khác lập thái tử. Diệp đại ca, ngươi là làm sao biết? Lẽ nào ngươi là tinh thuật sư? Mạc Lăng Phong nghĩ đến cái này khả năng, đã giật mình. Tinh thuật sư loại này chức nghiệp quả thật so gấu trúc còn muốn chân quý. Toàn bộ đế quốc tinh thuật sư không phải vượt qua 2 cánh tay ngón tay. Tinh thuật sư giống nhau đều là đế quốc thượng khách. Chính là đế quốc quốc sư các loại tồn tại, bởi vì bọn họ có thể nhờ vào tinh thần vận chuyển lực lượng, đoán trước tương lai thế giới, có thể khiến người gặp dữ hóa lành. Cường đại tinh thuật sư thậm chí có thể thấy được một quốc gia tương lai. Ta chỉ chính là lung tung đoán, ta cũng không phải là ngôi sao gì thuật sư. Diệp Tâm Trần xoắn suýt, nếu như mình chính là tinh thuật sư là tốt rồi. Tùy tiện coi một cái liền có thể biết Tiểu Tuyết tại nơi này. Cần gì chính mình còn muốn đau khổ tìm. Bọn họ đều đi, các ngươi vì cái gì không đi? Thánh Thiên Minh hỏi còn lại người. Kim gia gia chủ nội tâm đem Thánh Thiên Minh cho mắng lật. Nếu như không phải mình đã tiến nhập Tuyết Tiên công chúa tất sát danh sách, hắn đã không có đường lui. Ai nguyện ý bồi bạn Thánh Thiên Minh cùng chịu chết? Kim gia gia chủ vẻ mặt phiền muộn, mà những người khác đều chính là Thánh Thiên Minh thân tín. Chúng ta nguyện ý thề sống chết thuần phục Ngô Hoàng. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, lấy chính mình sinh tử thề. Chỉ có Kim gia một chút cường giả như trước đứng đấy. Kim gia đã tuyệt vọng, Thánh Thiên Minh trên tay tuy rằng còn nắm giữ lấy bàng đại binh tạm thời. Thậm chí vô số cường đại tông sư cường giả, thế nhưng là những cái này tông sư cường giả, vốn có thần lực thánh tuyết tiên phía trước, yếu ớt giống như nhi đồng, thần linh, đây chính là bao trùm cùng đạp thiên phía trên tồn tại. Như thế nào là đạp thiên? Còn không phải là vì có thể du ngoạn sơn thủy cửu thiên, trở thành chân thần, để bản thân không tại luân hồi, bất tử bất diệt sao? Thánh Tuyết Tiên quản chỉ cảm thấy tỉnh một phần vạn thần lực. Cũng không phải tông sư cường giả có thể đối phó. Lưu lại những người này cũng biết, đi theo hoàng đế mình, bọn họ hẳn phải chết. Thế nhưng là bọn họ như trước không có lùi bước, bởi vì bọn họ thủy chung thuần phục chính là đế quốc hoàng đế. Thánh Thiên Minh ánh mắt âm lãnh liếc mắt nhìn Kim gia người. Kim gia bọn sói này thằng nhóc con dẫn đầu nương nhờ yêu nữ, lại bởi vì không biết vì cái gì đắc tội yêu nữ cũng bị diệt cả nhà. Hiện tại lại lần nữa nương nhờ đến bên mình. Nếu như hoàng quyền không có bên cạnh lạc nói, Kim gia ở trước mặt mình liền một cái đánh giấm cũng không dám thả. Thế nhưng là đối mặt sinh tử, Kim gia liền cơ bản nhất tôn ti cũng không có. Quỳ xuống. Thánh Thiên Minh đột nhiên đúng Kim gia quát lạnh, Kim gia gia chủ bị dọa nhảy dựng, phục hồi tinh thần lại nhất thời phẫn nộ. Thánh Thiên Minh, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đế quốc hoàng đế, trừ long ẩn vệ, ngươi còn có thể điều động cái gì? Đế quốc có một nửa quân quyền đều tại Tuyết Tiên công chúa trên tay, còn có một nửa tại mỗi cái đại thế gia vương hầu trong tay. Ngươi bây giờ trừ một cái danh hiệu, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi có gì tư cách ra lệnh cho ta? Bởi vì trẫm hiện tại liền có thể chém giết các ngươi Kim gia. Thánh Thiên Minh nhàn nhạt nói, Thánh Thiên Minh, Tuyết Tiên công chúa đại quân đều đánh tới, ngươi còn muốn đấu tranh nội bộ? Kim gia gia chủ cả giận nói, có một việc ngươi sai lầm. Ngươi từ trước đến nay chỉ là trẫm một cái không nghe lời chó. Ngươi có gì tư cách cùng trẫm nói chuyện điều kiện? Ngươi tổn hại hoàng quyền, trong mắt không có vua phủ, lại càng là tội đáng chết vạn lần. Thánh Thiên Minh hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên đột nhiên rơi xuống. Theo Thánh Thiên Minh tín hiệu, ở lại đại sảnh các đại cường giả đồng thời động thủ. Không có bao lâu, Kim gia tất cả mọi người đều ngã tại trong vũng máu. Chỉ có Kim Diệu chạy đi, mấy cái tông sư cường giả nghĩ muốn truy sát. Thánh Thiên Minh lại phất tay ngăn lại, các người đều chạy trốn đi, rời đi Hoàng Cung, rời đi Thánh Long Đế Quốc, có thể đi thật xa liền đi rất xa. Thánh Thiên Minh đúng còn lại người nói, những người này không thiếu tông sư cường giả, mười mấy cái tông sư cường giả, hoàn toàn có thể sáng lập một quốc gia, trở thành một cái cường đại đế quốc. Thế nhưng là vốn có thần lực Thánh Tuyết Tiên phía trước. Tông sư cường giả, căn bản cũng không phải thần nữ chuyển thế đối thủ. Duy nhất có thể đối phó thần nữ chuyển thế Tổ Long lại lâm vào ngủ say. Bệ hạ, tất cả mọi người kinh hãi, quỳ trên mặt đất, các người đều đi, lưu ở chỗ này chỉ là làm vô dụng công lao. Mang theo cái này đế hoàng Long Tỷ, giao cho trẫm hoàng huynh. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể dẫn binh cần vương giết yêu nữ, trẫm nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế nghĩ nhường. Thánh Thiên Minh trầm trọng nói, đông đảo Long ẩn vệ sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức kỳ quái. Vì sao hoàng đế tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế tặng cho chính mình đối thủ cũ, cũng không nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình huyết mạch? Muốn biết rõ Thánh Thiên Minh trước kia là nhị hoàng tử. Cướp đoạt chi tranh Thánh Thiên Minh chiến thắng đại hoàng tử Thánh Thiên Tinh, trở thành đế quốc thái tử, mà với tư cách là đế quốc đại hoàng tử, lại bị xung quân xa xôi Tây Bắc địa phương, phong một cái vương tước phong hào để cho hắn tự sinh tự diệt. Tây Bắc địa phương là cả Thánh Long Đế Quốc hỗn loạn nhất địa phương. Chỗ đó chẳng những có nhân loại, thậm chí có mỗi cái đại cường đại chủng tộc. Sát lục không ngừng tại Tây Bắc địa phương trình diễn. Đế quốc rất ít chen chân Tây Bắc địa phương, bởi vì Tử Vong Hoa Hải ngay tại Tây Bắc địa phương. Không có ai cho rằng chỉ đem mấy ngàn thân vệ quân đại hoàng tử có thể sống được đi. Nhưng sự thật lại là đại hoàng tử bằng vào cái này mấy ngàn người thân vệ quân, dần dần thống nhất hỗn loạn Tây Bắc địa phương, được xưng là Tây Bắc Vương, có được vương tước phong hào đại hoàng tử, trực tiếp tại Tây Bắc địa phương hình thành vương quốc. Tại tất cả mọi người suy đoán đại hoàng tử sẽ dùng cái gì quốc hiệu thành lập đất nước thời điểm, đại hoàng tử thành lập đất nước tấu chương đưa đến kinh thành Long trên bàn. Bách Hoa Vương Quốc, vương quốc này danh xưng trực tiếp làm trên một người đế quốc hoàng đế khí bực thổ huyết, trực tiếp bác bỏ, giao trách nhiệm trọng tuyển quốc hiệu, bằng không thì sẽ thu hồi vương tước phong hào, nhường hắn hình thành không vương quốc. Nếu như mất đi vương tước phong hào, đại hoàng tử dám ở Tây Bắc địa phương lập quốc, vậy thì thành phản loạn. Đế quốc, thậm chí là xung quanh chư hầu quốc, đều có thảo phạt quyền lợi. Thế nhưng là đại hoàng tử cũng quyết tâm, kiên quyết không thay đổi quốc hiệu. Lão hoàng đế vì cho đại hoàng tử một bài học, giao trách nhiệm xung quanh chư hầu quốc dẫn binh thảo phạt. Xung quanh chư hầu quốc xây dựng liên quân, tổng cộng 50 vạn đại quân. Thậm chí triều đình vì hiển lộ rõ ràng đế uy, cũng phái ra 10 vạn đội ngũ, khoảng chừng 60 vạn đại quân, lại bị binh lực không đủ 10 vạn đại hoàng tử đánh bại, thậm chí trực tiếp chiếm đoạt xuất binh mấy cái chư hầu quốc. Trận chiến này, đế quốc uy nghiêm không có hiển lộ rõ ràng ra ngoài, lại bị người cười đến rụng răng. Đúng, chư hầu quốc trưởng khống lực yếu hơn. Cũng chính là lúc đó, rất nhiều cường đại chư hầu quốc đã bắt đầu đúng triều đình bằng mặt không bằng lòng. Đại hoàng tử hình thành Bách Hoa Vương Quốc, chiếm đoạt xung quanh mấy cái chư hầu quốc lúc sau, lại càng là nhảy lên trở thành đế quốc tứ đại chư hầu quốc một trong, được xưng mang binh giáp sĩ trăm vạn đại quân, tông sư cường giả trên trăm, thực lực quả thật có thể cùng triều đình khiêu chiến. Vì triều đình mặt, vì đã suy nhược lâu ngày triều đình, lão hoàng đế không thể không đồng ý Bách Hoa Quốc như vậy một cái khôi hài vương quốc phong hào. Càng giống chính là một cái đại cô nương hình thành quốc gia. Thế nhưng là đại hoàng tử chính là hàng thật giá thật thuần túy đàn ông. Vì chuyện này, lão hoàng đế liền bệnh không dậy nổi. Không có bao lâu liền băng hà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.